Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, một đường đẩy. Alice bên kia không chút thua kém. Cái này cũng là vì cái gì Tô Cảnh cố ý rút Zanpakuto để Alice trở thành tử thần nguyên nhân. EXPA, nếu như không cho Alice trở thành tử thần, nàng giết zombie bản thân cũng không được chia EXP. Lại không thể để Alice cái gì đều đừng làm. Như bây giờ hai người đánh quái. Một người thăng cấp, sảng khoái hơn. Vẻn vẹn là một lối đi. Hai người liền dọn dẹp không sai biệt lắm 2 giờ. Cho dù là cơ giới thức là lặp lại động tác. Cái này kỳ thật cũng rất vất vả. Hơn nữa cũng rất buồn tẻ. Hơn 2 giờ về sau. Cái này một con phố khác đã không nhìn thấy còn có thể đứng thẳng hoạt động zombie. Tô Cảnh ở cuối ngã tư đường phóng thích kết giới. Đồng thời bắt đầu xử lý zombie thi thể. Hỏa diễm đốt cháy. Đây là đơn giản nhất. Không cần dùng Ryujin Zaka. Hắn đã từng hấp thu qua bán thần năng lực. Phóng thích hỏa diễm dễ như trở bàn tay. Đem những thi thể này toàn bộ chồng chất đến cùng một chỗ. Hỏa diễm cọ một lần bắt đầu cháy rừng rực. Trong ngọn lửa, liền gặp được thi thể dần dần hóa thành cho tàn. Trong không khí tràn ngập phi thường khó nghe vị đạo. Bất quá không bao lâu, mùi vị kia liền sẽ tan hết. Hô, Alice ngồi ở một bên trên xe. Nhìn xem bị dọn dẹp ra đến đường phố không khỏi có chút hoảng hốt cùng cảm thán. Như vậy thì dọn dẹp một lối đi. Như vậy thì giết chết một con đường zombie. Nàng bây giờ còn có điểm không thể tin được đây là sự thực. Ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi. Tô Cảnh cười qua tới đem mấy thứ đưa cho Alice. Người đây, nhìn thấy Tô Cảnh tựa hồ cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Alice nhịn không được hỏi một câu. Ta tiếp tục thanh lý. Tô Cảnh cười nói. Sau đó, liền từ trong kết giới ra ngoài. Tiếp tục dọn dẹp lên. Alice do dự một chút. Vẫn cảm thấy trước ăn một chút gì nghỉ ngơi một hồi. Sau đó mới tiếp tục. Nhìn xem EXP nhanh chóng dâng lên. Tô Cảnh phảng phất không biết mệt mỏi cùng buồn tẻ một dạng. Vừa mới hắn đã giải khóa tầng thứ 11 tiểu địa ngục. Nếu như đem tòa thành thị này dọn dẹp sạch sẽ mà nói. Chỉ sợ còn có thể giải tỏa một cái tiểu địa ngục a. Có cỗ này hy vọng. Tô Cảnh thật đúng là không quá muốn lãng phí thời gian. Lần này, Tô Cảnh không có thuận lấy đường phố thanh lý, mà là trực tiếp thuấn di đến thành phố một chỗ khác. Thủ đoạn công kích cũng hoàn toàn thả ra. Asauchi không ngừng biến hóa đủ loại Zanpakuto giải phóng hình thái cùng năng lực. Tô Cảnh đồng thời cũng phóng thích ra năng lực khác. Giết zombie tốc độ so với trước đó tăng nhanh vô số lần. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp từ đằng xa truyền đến. Thậm chí có thể trông thấy ngẫu nhiên phóng lên tận trời ánh lửa. Thấy một màn như vậy, Alice có chút động dung. Dọn dẹp ra một khối địa phương, Tô Cảnh liền phóng thích kết giới. Cứ như vậy, đợi đến màn đêm dần dần giáng lâm, Tô Cảnh kết giới phạm vi đã bao gồm 1/3 thành thị. Bá, Tô Cảnh về tới Alice bên người. Alice tìm đến một cái thoạt nhìn coi như sạch sẽ phòng ở. Người trước ăn đi, ta đi tắm. Tô Cảnh đem đồ ăn đưa cho Alice. Sau đó vào bên trong tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, Tô Cảnh cũng lười mặc quần áo. Trực tiếp xuất ra một cái áo choàng tắm đeo vào trên người. Đi tới phòng khách ở Alice một bên ngồi xuống. Mở ra một bình rượu đỏ ủng ục uống một hớp lớn. Sau đó tựa vào ghế salon nhắm mắt lại. Trước đó giết zombie thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại một lần này kết thúc thật là có chút mỏi mệt. Tinh thần mỏi mệt. Ăn xong đồ vật, Tô Cảnh cùng Alice lên tiếng chào hỏi trở về gian phòng nghỉ ngơi. Hắn đối với Alice ngược lại là không có gì chủ động ý nghĩ. Chủ yếu là Alice dáng người thật sự nhường hắn không có loại kia xúc động. Nếu như là Jill các nàng. Vậy khẳng định chính là lôi kéo các nàng cùng một chỗ tiến gian phòng nghỉ ngơi. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Tô Cảnh đi phòng vệ sinh. Mới vừa đi vào. Chỉ nghe thấy tí tách tiếng nước. Cùng với đang tắm Alice. Ách, Làm sao không khóa cửa? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Chỉ có hai chúng ta. Khóa cửa làm gì? Người muốn đi nhà vệ sinh sao? Vậy liền lên a, không cần để ý. Dù sao ngươi đều nhìn rồi. Alice thoải mái nói ra. Sau đó tiếp tục tắm rửa. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Dứt khoát cũng không ra ngoài. Tự mình làm lấy chuyện của mình. Liền như là Alice nói như vậy. Dù sao cũng nhìn rồi. Không có gì lớn. Thân hình của nàng lại hấp dẫn không muốn bản thân. Bất quá. Tô Cảnh tâm thái tuy nhiên bình thản. Thế nhưng là sáng sớm dạng này. Cũng dù sao cũng hơi huyết khí phương cương. Đối với cái này, Alice liền cùng không nhìn thấy một dạng. Rửa mặt xong, Tô Cảnh cùng Alice ăn xong. Sau đó tiếp tục thanh lý thành thị. Sau đó hai ngày, Alice cùng Tô Cảnh đem toàn bộ thành thị đều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mới tiếp tục lên đường. Cũng như Tô Cảnh suy đoán dạng kia, lần thứ hai giải tỏa một cái tiểu địa ngục. Tầng thứ 12 tiểu địa ngục giải tỏa. Tiếp tục lên đường. Tô Cảnh cùng Alice tựa hồ biến càng thêm quen thuộc một chút. Phương diện sinh hoạt một ít chuyện cơ hồ căn bản sẽ không tị hiềm. Thậm chí có thời điểm cho rằng không có thích hợp hoàn cảnh. Hai người đều là ngủ ở chung với nhau. Bất quá lại không phát sinh cái gì. Không phải Tô Cảnh đột nhiên biến thành Liễu Hạ Huệ. Cũng không phải Alice thật nửa điểm mị lực đều không có. Ngủ ở cùng một chỗ đều không có xúc động. Chỉ là loại này ngươi cảm giác quen thuộc. Để Tô Cảnh rất khó dâng lên loại kia xúc động. Đến, Alice bỗng nhiên hướng về Tô Cảnh nói một tiếng. Đạp mạnh cần ga vọt tới. Phía trước, tựa hồ là một cái doanh địa. Rất nhiều xe, máy bay trực thăng các loại. Nhưng là nơi này, lại không ai. Giống như không quá đúng a. Alice cùng Tô Cảnh hai người một bên đi vào. Alice một bên nhíu mày nói ra. Cái dạng này, cũng không giống là một cái không có bị zombie ảnh hưởng an toàn. Nơi này không có zombie, cũng không có ai. Doanh trại này đã phế. Tô Cảnh cảm ứng đến bốn phía. Sau đó ánh mắt nhìn ra xa nào đó một cái phương hướng. Thuận lấy cái phương hướng này nhìn lại. Có một tòa thành thị. Có lẽ, bọn họ chạy trốn tới thành thị bên trong đi. Alice cũng thuận lấy Tô Cảnh ánh mắt nhìn. Đoán hỏi, đừng suy nghĩ, không thể nào, Tô Cảnh lắc đầu nói, thành thị nhân khẩu như vậy dày đặc, trước hết nhất lưu lạc chính là thành thị, chạy trốn tới thành thị bên trong đi cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ta cũng không cho rằng bọn họ có thể cùng chúng ta một dạng thanh lý một cái thành thị. Tô Cảnh nói, người nơi này hẳn là đều bị Umbrella công ty người mang đi à. Dù sao. Cái này nhưng là một cái âm mưu. Những người may mắn còn sống sót này chính là bị tin tức như vậy hấp dẫn qua tới làm chuột bạch. Có thể tìm tới Umbrella công ty vị trí sao? Alice hỏi. Từ từ đi qua là được. Tô Cảnh chỉ thành phố phương hướng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.